Yêu họa giang hồ, chương 47, sân khấu nhỏ hậu trường. Góc truyện audio.com, phiên bản của em trai Phong, anh rể 17, 57, 53, đoạn thứ 2 Minh Hà, đi cứu cô ấy, anh rể 17, 57, 55, nhanh lên một chút, Lăng Độ Vân 17, 58, 22, Hà, cái gì, sao anh rể không đi đi? Anh rể 17, 58, 30, kêu cậu đi thì đi đi, đừng dài dòng, Lăng Độ Vân 17, 58, 42. Nhưng mà em còn muốn theo phu quân nhà em đi làm nhiệm vụ vợ chồng. Ồ ồ ồ ồ ồ, anh rể hay là anh tự đi đi? Anh rể 175.847. Ngay lập tức, nếu còn nói nữa kết cục cậu tự hiểu. Lăng Độ Vân 17. 59.00, Lăng Độ Vân 17, 59.01, Lăng Độ Vân 17, 59.02, em đi ngay đây, phiên bản của Phong Linh hiểu, đương nhiên cái này xảy ra vào rất lâu sau đó, Phong Tiểu Linh 13.03.45, nè tư không tố, người xấu người xấu người xấu, 13.03.44, Phong Tiểu Linh 13.03.50, tại sao lúc trước anh lại không để ý tới em? Người xấu người xấu người xấu. 13.04:10, tự em gieo nhân ác, thì phải biết rõ sẽ thu được quả gì? Phong Tiểu Linh 13.04:10, anh là đồ khốn. Phong Tiểu Linh 13.04:12, anh không sợ em sẽ không để ý tới anh đi tìm người con trai khác sao? Người xấu người xấu người xấu. 13.04:20, ha ha, em sẽ không, Phong Tiểu Linh 13.04:26, anh chắc chắn như vậy sao, người xấu người xấu người xấu, 13.04:30, nếu em dám, ha ha, Phong Linh hiểu ngồi trước máy tính đột nhiên cảm thấy không khí lạnh bao trùm. Hết chương.